Tại hạ không phải là nữ. Chương 389, nữ Bồ Tát o nữ La Sát. Khóc chuyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, trưởng thôn nhi tử nội phiên thôn. Từ đây liền rơi xuống cái tật xấu. Hắn cũng không còn tiếp tục yêu thích nữ tử có vóc người thon thả. Luôn cảm thấy thật giống như bọn họ sẽ có cự lực tàn phá tiểu huynh đệ của mình vậy. Đặc biệt lúc Ngô Minh đang cắm cọc che trời, đã từng hô qua muốn cắm đại thụ, sâu hơn một tí, còn muốn sâu hơn một tí. Lời này tựa hồ để lại ấn tượng phi thường sâu sắc cho hắn. Bởi vì hơn 3 tháng sau khi chuyện này phát sinh, hắn ở một lần thân mật cùng tiểu thiếp, lúc đó tiểu thiếp như khóc như tố mà quát, sâu hơn một tí, còn muốn, sâu hơn một tí. Kết quả trưởng thôn nhi tử vừa nghe, từ trên giường cả kinh nhảy dựng lên tại chỗ, nhảy lên thật cao rơi xuống tới trên đất, vẹo thắt lưng chật chân trực tiếp nằm hơn nửa tháng. Đó đều là chuyện sau này. Hiện tại toàn trường kinh ngạc mà nhìn Ngô Minh hoàn thành việc cắm cọc che trời. Không còn có bất kỳ người nào nổi lên ý nghĩ bắt nạt tân phiên thôn. Mắt thấy cô bé tân phiên thôn này lại đem một cái cây hòe che trời tươi xanh cắm xuống. Rất nhiều người chân mềm nhũn, hầu như liền muốn đối với Ngô Minh quỳ bái. Tiêu nữ, người của tân phiên thôn một trận hoan hô. Bên mình có người như vậy, nội phiên thôn đối diện là cái dám gì à, còn cần phải huy động cả thôn đều chạy tới bên kia quần ẩu sao? Còn phải sợ đánh thua, đem đám con thơ đều tàng đến trong rừng bảo lưu lại cái gì sao? Có khuê nữ Tiêu gia như vậy ở đây, cái gì đều không cần lo lắng rồi. Tỷ ngươi thật là lợi hại. Tiêu Mai vui mừng bổ nhào về phía Ngô Minh hô gọi. Ôm chặt lấy cánh tay liên tục lay động. Tỷ làm sao ngươi lợi hại như vậy? Mới đi trượng kiếm tông được nửa tháng, sau liền biến thành đại lực tôn giả rồi. Khà khà, cơ may của ta rất nhiều nha, rảnh rỗi chậm rãi nói cho ngươi, bảo đảm ngươi nghe đến ngây ngốc. Ngô Minh cười đem muội muội như gấu ôm cây vậy từ trên người kéo xuống. Trên người ta rất bẩn, ngươi đừng để lây dính. Không có sao, không có sao. Tiêu Mai không ngần ngại chút nào, như các fan điên cuồng nắm lấy thần tượng, chỉ muốn ôm cánh tay Ngô Minh lay động liên tục. Trong đầu Ngô Minh lập tức cho ra vóc người Tiêu Mai. A cúp, chính đang hướng về B cúp phát dục. Ừ, cùng nguyên bản tiêu nữ giống như nhau a, nữ nhi. Ngươi làm sao lại trở nên lợi hại như vậy? Tiêu nương cùng tiêu cha lại đây. Kéo Ngô Minh lại nhìn từ trên xuống dưới. Trượng kiếm tông học được đại bản lĩnh a, Ngô Minh cười nói. Tiêu nương nhưng nghi ngờ nói. Khí lực lớn như vậy, cũng còn hảo lập gia đình sao? Tiêu nương nghi vấn quả thực khiến Ngô Minh nghe được mà nghiêng người lảo đảo. Chỉ nghe lão thái thái tiếp tục lo lắng nói. Khí lực đại ăn được nhiều, nhà chồng sợ là muốn ghét bỏ. Làm việc nhà nông nhưng là một tay hảo thủ. Tiêu cha hơi có dị nghị. Ngô Minh thẹn thùng, có bản lĩnh còn muốn làm việc nhà nông sao? Thuận miệng thầm nói. Ngài không chê, ta còn muốn phụ trách cơm nước là được a. Khuê nữ đều là phải xuất giá. Nữ đại bất trung lưu. Lưu đến lưu đi ở thành sầu. Tiêu nương thì thầm, tỷ mới không cần xuất giá. Tỷ muốn mãi mãi bồi tiếp ta. Chấm, Tiêu Mai mắt đầy ánh sao kêu lên. Nói linh tinh gì vậy? Ngươi liền cam lòng để tỷ ngươi làm gái lỡ thì. Tiêu cha chừng Tiêu Mai một chút. Chuyển hướng Ngô Minh nói. Nữ nhi lần này làm tốt lắm. Hắn còn chưa kịp nói thêm cái gì. Trưởng thôn tân phiên thôn thay mặt cả thôn lại đây. Tiêu gia khuê nữ thật tốt. Lão Tiêu người nữ nhi này của ngươi dưỡng thật tốt. Ngày hôm nay giúp làng cái đại ân rồi. Trưởng thôn cảm tạ một nhà Ngô Minh. Sau đó đi tới giữa sông. Lội nước hướng về trưởng thôn nội phiên thôn đối diện nói. Chúng ta nên cố gắng nói chuyện. Trưởng thôn nội phiên thôn sắc mặt thảm đạm, liếc mắt nhìn nhi tử ngồi sập xuống đất còn không đứng lên nổi. Gật gù, lúc này, có mấy người cưỡi ngựa vội vã chạy tới. Tân phiên thôn, nội phiên thôn, hai thôn lấy hòa khí làm quý. Không thể tùy tiện là tùy tiện được. Người cầm đầu là một người đàn ông trung niên trên người mặc quan bào. Huyện Thái gia, hai thôn trưởng cùng thôn dân hai bên cúi người chào, lại là quan phụ mẫu địa phương, cuối cùng cũng coi như là tới rồi. Người cái quan huyện này thật sự có tự giác đóng vai phụ a. Ngô Minh trong lòng thầm than một tiếng, bên này Trần Ai Lạc Địa đều đã đánh xong, quả nhiên liền đúng lúc xuất hiện, đây chính là hiệu quả gia quân của bên phía cảnh sát trong phim điện ảnh mà. Quan huyện chạy gấp tới xem hiện trường, nhìn thấy hình như không có ai nằm chết, thở dài một hơi trong lòng cũng an tâm một chút, nhưng rất nhanh liền chú ý tới cây cọc che trời. Nhất thời giật mình, cái thứ này là đồ gì? Lão thụ tinh làm sao còn muốn chơi đứng chổng ngược? Hai vị trưởng thôn vội vàng cùng quan huyện giải thích một trận. Quan huyện nghe xong, nhìn cái cây hòe che trời này cùng Ngô Minh, ánh mắt đảo qua lại không ngừng, quả thực như không thể tin được. Ngô Minh đã sớm thu hồi huyền khí quanh thân, cả người liền giống như một cái bé gái vô hại, làm sao đều không nhìn ra. Sẽ là huyền võ cao thủ có cự lực rút thụ cắm cọc. Quan huyện thà rằng tin có còn hơn không? Mau mau lại đây, hướng về Ngô Minh chắp tay. Vị cô nương này, bản quan chính là quan huyện trấn thủ Thanh Lĩnh. Không biết xưng hô như thế nào. Tại hạ bản danh Tiêu Nữ, được sư phụ ban ân tên Nhược Giao. Ngô Minh khách khí chắp tay đáp lễ, lại tự xưng tại hạ, hơn nữa chắp tay làm lễ. Không giống như các cô nương bình thường, không biết sư phụ của nàng giáo dục nàng làm sao, lẽ nào là vô phương quản giáo? Quan huyện âm thầm đánh giá, thuận miệng hỏi, xin hỏi sư tôn là, Ngô Minh cũng không nói, chỉ là lấy ra lệnh bài đệ tử Trượng Kiếm Tông. Quan huyện cũng coi như là nhân viên, trải qua, huấn luyện, chính thức, vừa thấy lệnh bài hầu như sợ đến mức nhảy dựng lên tại chỗ. Không phải dùng tiền mua chức quan a, Trượng Kiếm Tông. Đệ tử thân truyền, trời ạ, đệ tử một vị trưởng lão Trượng Kiếm Tông a. Hóa ra là Tiêu cô nương của Trượng Kiếm Tông. Hạ quan có bao nhiêu thất lễ? Chúng ta nhanh tìm địa phương cẩn thận nói chuyện. Quan huyện ngay đến tự xưng đều sửa lại. Nước Tề cùng Trượng Kiếm Tông như thể chân tay. Tông chủ Trượng Kiếm Tông cùng Tề Vương là đứng ngang hàng. Ngô Minh không đề cập tới chuyện mình là đồ đệ tông chủ. Chỉ riêng là đệ tử thân truyền tông môn, cũng đã so với quan huyện cao hơn chỉ ít 4-5 cấp bậc trở lên. Hóa ra là Trượng Kiếm Tông đệ tử thân truyền, không trách có thể tạo nên hành động hùng tráng cắm ngược cây hòe che trời a, quan huyện trong lòng lúc này mới dần thích nghi. Tùy tùng quan huyện đuổi nội phiên thôn mọi người tản đi. Ngoài dự đoán là bọn họ phi thường dễ bảo. Kỳ thực bọn họ cũng là bị dọa sợ rồi. Chuồn đi rất nhanh chóng. Ngô Minh được quan huyện mời đến một chỗ tốt nhất trong tân phiên thôn. Quan huyện làm chủ nhà chiêu đãi Ngô Minh, thậm chí mời nàng ngồi ghế trên. Ngô Minh vẫn là rất khách khí. Cùng quan huyện ngồi vị trí bình đẳng, trưởng thôn cũng phải ở bên dưới bồi tiếp, làm cho tất cả mọi người xem mê tít mắt. Đương nhiên sẽ không có người dị nghị. Sau khi cùng Ngô Minh khách khí một phen, quan huyện thuận lợi khuyên giải hai vị trưởng thôn làm hòa. Chỉ là lo lắng chuyện phân phối nước sông sau đó, Ngô Minh suy nghĩ một chút gọi người mang tới giấy bút. Tại trên mặt giấy nháp thô ráp họa ra guồng nước, ao chữ nước thô sơ, kỹ thuật tạc giếng các loại bản vẽ, kỹ thuật tạc giếng sớm đã có, nhưng phương pháp tìm mạch nước ngầm của Ngô Minh càng thêm phong phú. Tỉ như phương pháp xuyên mạch, phương pháp chắc mạch thô sơ các loại, hai vị trưởng thôn nghe giảng giải xong, quả thực lão lệ tung hoành, bọn họ không nghi ngờ chút nào về tính khả thi của ba loại phương pháp kỹ thuật này. Cao thủ có năng lực đem cây hòe che trời cắm cọc, chắc chắn sẽ không đem bọn họ ra đùa giỡn, quan huyện cũng cảm kích không ngớt, lập tức sắp xếp người thực hiện, nhưng đào giếng là phần rất khó khăn. Vị quan huyện này trước đây đã từng sắp xếp nhiều người đến đào giếng. Đào liên tục 9 cái giếng nhưng đều chưa thành công. Dựa theo truyền thống, 9 giếng không gặp thủy, liền trong vòng 3 năm không thể lại đào giếng. Mọi người tính toán một chút chuyện đó cách đây vừa vặn 3 năm. Cũng là có thể thử một lần. Lúc trước đào giếng không thành công, chủ yếu bởi vì mạch nước ngầm khu vực Thanh Lĩnh quá sâu. lại có độ lượng tầng đất đá các loại gây trở ngại công trình đào giếng. Mà cái thời đại này kỹ thuật tuyển chọn vị trí đào giếng cũng không đầy đủ. Chuyện đào hụt giếng là rất thông thường, nhưng cái này ở trước mặt Ngô Minh, đều không tính là vấn đề. Nàng cũng hiểu rõ việc này khó khăn nên trực tiếp tự mình động thủ. Tại chỗ sân sau lấy hai cái thiết côn cắm ngược vào mặt đất. Kiểm tra âm thanh vang vọng của lượng nước ngầm, lấy cảm ứng nhạy bén của tiến hóa khung máy móc cùng sức phán đoán. Căn cứ hai cái thiết bổng đối với nước ngầm phản chấn lại âm thanh khá yếu. Ngô Minh tìm đúng một chỗ mắt nước ngầm hơi cao, lấy mình làm chủ lực, động thủ đào, nàng giờ khắc này liền hóa thân thành máy xúc đất thêm máy nghiền đá vụn. Vừa qua khỏi một đoạn thời gian uống cạn chén trà liền đánh ra một cái giếng. Khi Ngô Minh mang theo một thùng nước còn muốn hiện ra vẻ vẩn đục nhảy ra miệng giếng. Hiện trường một mảnh vui mừng, tỷ, ngươi là khắp thiên hạ lợi hại nhất tỷ tỷ. Tiêu Mai càng thêm kề cận Ngô Minh, tiêu cha tiêu nương vui mừng mà nhìn con gái. Rất nhiều cảm khái thật không dám nhận đây chính là nha đầu nhà mình. Biểu hiện quá mức ưu tú, trái lại không có khiến cho nhị lão sản sinh quá nhiều hoài nghi. Mà vẻn vẹn cho rằng con gái sau này có tiền đồ. Cha mẹ nàng là cảm thấy bọn họ còn chưa thích ứng kịp. Liền ngay cả chuyện Ngô Minh biết nhiều kỹ thuật như vậy. Cũng bị coi như là tri thức từ Trượng Kiếm Tông mang đến. Kỳ thực Ngô Minh là lấy tiến hóa khung máy móc phục chế gen sinh mệnh tiêu nữ. Điện sinh học các loại phản ứng giác quan thứ 6 cùng tiêu cha tiêu nương bọn họ là hoàn toàn tương đồng. Căn bản sẽ không gây nên cái cảm giác ngờ vực gì. Ngoài ra, Ngô Minh đối với hảo cảm của bọn họ, đặc biệt dễ dàng tiếp nhận cái phụ mẫu xa lạ này như vậy. Trình độ nhất định cũng là bởi vì nguyên nhân giống như cộng hưởng gen. Không ngoài một canh giờ, Ngô Minh dựa vào man lực đánh ra ba mắt giếng. Tuy rằng chỉ là giếng đạo thô ráp, nhưng chỉ cần hơi tu sửa lại là có thể đưa vào sử dụng. Quan huyện hoàn toàn phục, cái bản lĩnh này xác thực đủ cắm cọc che trời. Chờ nước giếng dần dần lắng đọng, Ngô Minh lần lượt ở từng cái giếng dùng tự mình thử chất lượng nguồn nước. Xác định không gặp vật chất nguy hiểm. Sau đó nói cho mọi người có thể uống. Tiêu nữ vẫn là yêu thích nguồn nước tại quê hương A. Thôn trưởng Tân Phiên thôn cảm khái một câu. Hắn còn tưởng rằng Ngô Minh thử chất lượng nước là vì một phần tình quê. Cân nhắc công dụng tưới tiêu. Ngô Minh tại chỗ vẽ thảo đồ cần bơm tay. Ta cho các ngươi họa thêm một bức tranh. Tìm người giỏi tay nghề chế tạo. Là có thể không cần đến thùng treo. Trực tiếp dựa vào cái này đến múc nước, nghe xong sự thần diệu của cần bơm nước bằng tay. Người dân Tân Phiên thôn hoan hô nhảy nhót, lần này nước giếng đều thuận tiện dùng cho tưới tiêu. Thế giới này có Phật giáo, cùng khái niệm tương tự rất nhiều. Giờ khắc này bọn họ quả thực muốn đem Ngô Minh xem như nữ Bồ Tát. Chỉ ít là cùng loại cấp bậc với người cứu khổ cứu nạn. Trưởng thôn nội phiên thôn đứng ở bên người quan huyện. Mắt đăm đăm nhìn người dân Tân Phiên thôn vui mừng, Ngô Minh nhìn dáng vẻ hắn, suy nghĩ một chút tới quan hệ hai thôn, thẳng thắn chủ động xin đi tới nội phiên thôn đào giếng. Quan huyện âm thầm lệ rơi đầy mặt, một cô nương thật tốt a, việc thiếu nước tưới tiêu của Tân Phiên thôn. Cùng nội phiên thôn trong đợt hạn hán lần này quả thực là cái chuyện khiến người ta đau đầu. Bây giờ nhờ có nàng tất cả đều có thể giải quyết. Khi trưởng thôn nội phiên thôn lấy thái độ đưa đón cô nãi nãi, đem Ngô Minh đón vào làng, thì các thôn dân nội phiên thôn lại lâm vào một mảnh hỗn loạn. Nữ la sát tới rồi, nàng muốn tới nhổ cỏ tận gốc rồi, chạy mau a! Nhìn thấy thiếu nữ rút đại thụ, thôn dân nội phiên thôn như gặp phải quỷ vào làng vậy la hét chạy tán loạn. Chưa xong còn tiếp, cách chương.